Chương 2055 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là biến thái. Thân thể rất mạnh, cực địa thân thể, phòng ngự nghịch thiên, không đã thương được nửa phần. Long Phi ngón tay liền nhẹ nhàng đụng một cái yêu lang, liền như vậy nhẹ nhàng một thoáng yêu lang lớn tiếng cười lên, hề ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi ở làm cái gì? Ngươi ở cho ta nạo ngứa. Không đúng, ngươi ở cho ta bắt con rận sao? Cũng không đúng, ta thật sự rất muốn biết. Ngươi ở làm cái gì à? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, yêu lang bộ lạc người đều đang cười, căn bản không hiểu Long Phi nhẹ nhàng chỉ tay có cái gì dùng, hơn nữa đụng một cái liền đi trở về, tất cả mọi người nhìn hắn, hành động có chút buồn cười, có chút khiến người ta đầu óc mơ hồ, đây là công kích, sự công kích này có thể tạo thành thương tổn, đừng nói là lang vương, coi như là một con kiến ngươi cũng không đã thương được à, hắn đang nói đùa sao? Kẻ nhân loại này có tật xấu chứ? Người này não tàn à? Đều đang cười nhạo Long Phi, căn bản liền không hiểu hắn ở làm cái gì, có như thế công kích sao? Long Phi đứng tại chỗ, cười nói, "Ê, lập tức ngươi liền không cười nổi." Yêu lang thủ lĩnh khinh bỉ nói, "Ê, ta sẽ vẫn cười xuống, các ngươi loài người đều là như vậy công kích sao? Thực sự là muốn cười chết ta rồi." Phát động minh hỏa. Long Phi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, tiếng nói vừa dứt y vù. Trong nháy mắt này, yêu lang thủ lĩnh thân thể đột nhiên chìm xuống, ở trên đỉnh đầu hắn bay lên một cái đỏ tươi con số, 1.010.000 điểm thương tổn nhẹ nhàng lên, không chờ hắn phản ứng, lại là 10.000 điểm mức thương tổn nhẹ nhàng lên, kéo dài mấy, yêu lang biến sắc mặt, kẻ phốc phốc, một cái tiên huyết không nhịn được phun ra ngoài, sắc mặt thảm biến, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tất cả mọi người ở chấn động, những kia yêu lang bộ lạc đệ tử nụ cười cũng không kịp thu hồi đến, vẻ mặt nhăn. Nhó nhìn thủ lĩnh y thủ lĩnh. Lão đại. Sao vậy sự việc à? Không chờ bọn họ nói xong, phốc phốc, lại là miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài, yêu lang khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều dùng đến phòng ngự, nhưng là... Hắn căn bản liền không biết muốn phòng ngự cái gì, mặc kệ hắn làm sao phòng ngự, hắn thương thế bên trong cơ thể đều là một giây nặng với một giây, hoàn toàn không bị khống chế, hắn cũng hoàn toàn khống chế không được, hắn siêu cấp thân thể căn bản không có nửa điểm tác dụng, ê sao vậy sự việc à? Đến tột cùng là sao vậy? Sao vậy liền trọng thương đây? Hắn cái gì cũng không có là mà. http://2.2/truyenquenty.net Cổ tượng trưởng lão nhìn Long Phi mi tâm chìm xuống, khiếp sợ cực kỳ nói, lẽ nào chính là vừa nãy nhẹ nhàng chỉ tay? Liệt hổ trưởng lão nói, y không thể nào, này một chiêu ta nhìn, không có nửa điểm sức mạnh, căn bản không tạo được thương tổn. Chuyện này, hay là chính là hắn chỗ cường đại? Cổ tượng trưởng lão nhìn Long Phi, nội tâm ngơ ngác lên, vừa nãy giảng hắn cùng liệt hổ đẩy lui, hắn khả năng dùng không tới 1/10 sức mạnh, như thế nhẹ nhàng chỉ tay, liền có thể làm cho yêu lang thủ lĩnh được nặng như thế thương. Vậy hắn, vào đúng lúc này, cổ tượng trưởng lão trong lòng có chút run rẩy lên, bọn họ vẫn sinh sống ở cực biên sơn mạch, đời đời đều không có bước ra đi qua, hiện tại nhân loại biến thành cái gì hình dáng, bọn họ cũng không biết. Bọn họ cho rằng mình rất mạnh. Nhưng là Long Phi sức mạnh để hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, liệt hổ trưởng lão trong lòng cũng là phát lạnh. Bị Long Phi cùng sâu sắc chấn động rồi, sùng bái chi tâm tự nhiên mà sinh ra, yêu lang thủ lĩnh còn ở làm giải dụa, thân thể cũng chìm xuống lại chìm, tự hồ muốn không chống đỡ được, yêu lang bộ lạc đệ tử đồng loạt quỳ trên mặt đất, "Ê đại nhân, van cầu ngươi buông tha chúng ta thủ lĩnh đi, van cầu ngài." Lang tộc dị thường đoàn kết, nhìn thấy thủ lĩnh trọng thương, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đi cầu Long Phi, chỉ tay lực lượng liền có thể làm cho thủ lĩnh trọng thương, hơn nữa cái này thương sẽ thương tổn được cái gì trình độ, có thể hay không chết. Bọn họ căn bản là không biết. Long Phi nhìn yêu lang nói, "Ê phục sao?" Yêu lang thủ lĩnh không nói gì, đông đảo lang tộc đệ tử vội vàng nói, "Ê phục, phục, chúng ta phục." Yêu lang thủ lĩnh ánh mắt căng thẳng, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Long Phi lần nữa nói, "Ê, nhìn dáng giúp ngươi còn không phục mà, vậy ngươi liền tiếp tục đi." Yêu lang thủ lĩnh sinh mệnh giá trị có 38 vạn điểm, minh hỏa chi xúc thương tổn sẽ không giết hắn, thế nhưng sẽ làm hắn cực kỳ thống khổ. Sói nhẫn nại ở động vật bên trong phi thường cường, nếu không phục vậy thì tiếp tục chịu đựng sự đau khổ này. Yêu lang hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, hận không thể đem Long Phi cho xé rách, nhưng là hắn không có nửa điểm cơ hội. Cổ tượng trưởng lão nói, yêu lang, đều thời điểm nào, nói một câu phục lại ra sao? Liệt hổ cũng nói theo, cho chúng ta tam đại bộ lạc thực lực gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi nói không sai, loài người là kẻ địch của chúng ta, nhưng là ngàn vạn năm đi qua, nhân tộc biến thành cái gì hình dáng? Chúng ta lại biến thành cái gì hình dáng? Ngươi rõ ràng sao? Yêu lang, phục cái nhuyễn đi. Tam đại bộ lạc tuy rằng vẫn là minh tranh ám đấu, thế nhưng bọn họ đều là đồng nhất cái tổ tiên truyền thừa xuống, bọn họ trong xương là huynh đệ. Nhìn Yêu Lang bị khổ, bọn họ cũng thống khổ. Yêu Lang không nói lời nào. Long Phi nói, ngày 10 triệu năm trước đã xảy ra cái gì ta không biết, thế nhưng ta biết không lâu sau sẽ phát sinh cái gì. Ta biết đánh thông viễn cổ lối vào, tiến vào tranh bá chiến trường. Nếu như các ngươi đồng ý, ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời, sẽ làm các ngươi được các ngươi hẳn là được đồ vật, được địa vị, cũng sẽ để cho các ngươi đi ra. Này cực nguyên sơn mạch, được các ngươi nên được vinh dự. Ta Long Phi, nói chuyện giữ lời. Cổ tượng trưởng lão ánh mắt chấn động, liệt hổ trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, y viễn cổ lối vào. Ngươi muốn đi vào cực địa, mở ra viễn cổ lối vào, tiến vào tranh bá chiến trường. Cổ tượng trưởng lão nhìn liệt hổ, hai người mắt thần đô là chìm xuống. Viễn cổ lối vào xác thực ở phương bắc cực địa bên trong, thế nhưng chỗ đó là cái chết thực sự khu vực, không người nào có thể tiến vào, càng thêm không người nào có thể sống sót rời đi. Liền tại bọn họ cho mày thời điểm, Yêu Lang thủ lĩnh trầm mặt chốc lát sau, nói, ở ngươi nói ngươi gọi cái gì? Long Phi nói, ở Long Phi. Yêu Lang thủ lĩnh nhìn cổ tượng cùng liệt hổ, nói, hắn nói hắn gọi cái gì? Hắn rất thống khổ, hiện tại cũng còn ở chịu đựng minh hỏa chi xúc 1 giây 10.000 bị thương làm hại thống khổ, thế nhưng Yêu Lang thủ lĩnh sắc mặt nhưng trở nên hưng phấn. Cổ tượng trả lời một câu, nói, ở Long Phi. Yêu Lang thủ lĩnh nói, ở Long Phi, các ngươi không cảm thấy danh tự này cùng quen thuộc sao? Long Phi. Liệt hổ lẩm bẩm một câu, lẩm bẩm nói, là thật giống ở cái gì địa phương nghe được như thế. Cổ tượng trưởng lão ánh mắt chấn động, đột nhiên nói rằng, không phải nghe được, mà là từng thấy. Ba người nhìn nhau, đồng thời nói, thánh bia. Lần này Long Phi có chút bối rối, nghe không hiểu bọn họ nói chuyện ý tứ. Trong phút chốc Yêu Lang thủ lĩnh lập tức nói, ta phục, không phải là bởi vì ngươi phòng ngự, cũng không phải là bởi vì sự công kích của ngươi, mà là bởi vì ngươi gọi Long Phi. Ế? Long Phi lẩm bẩm nói, ngươi nếu như phục, vậy ngươi còn phải chịu đựng mấy giây thống khổ. Ta gọi Long Phi lại sao vậy? Cọ sát. Gọi Long Phi còn có ưu thế hay sao? Long Phi buồn bực, bất quá xem bọn họ kích động dáng vẻ hẳn là có cái gì không được sự tình phát sinh.